Hồng Anh ký, chương 441, một chàng phú quý trong cái này cầu. Góc truyện audio.com, mặt đối với nhân sinh thay đổi rất nhanh A Phi, mọi người tức là mở mang hiểu biết lại là im lặng. Tuy nhiên đều nói A Phi bây giờ là giang hồ đệ nhất ác nhân, nhưng là trước kia nhân gia danh vọng ít nhất vẫn là chính có. Hiện tại tốt rồi, từ trong tới ngoài đều ác rồi, ác tội ác chồng chất cùng hung cực ác A Hát. Mọi người chính cảm khái ở giữa kiến thức rộng rãi Kim Hoàn Đao thấy bỗng nhiên nói, A Phi tuy nhiên tội danh của ngươi là kỳ đầy hoàng thượng, nhưng là cũng không trở thành sẽ khấu trừ ngươi 50 điểm danh vọng, khấu trừ cái một lượng điểm thậm chí 10 điểm ở trong ta đều sẽ tin tưởng, nhưng là thoáng cái khấu trừ 50 điểm, quả thực so phán phái còn nghiêm trọng hơn. Ta nhớ được ngươi làm sơ phán phái thời điểm là khấu trừ 40 điểm. Danh vọng đi, danh vọng thứ này đại biểu người chơi thân phận, thường thường cũng sẽ ảnh hưởng người chơi nhiệm vụ cùng võ công. Đối với hiện giai đoạn ngươi thì càng thêm không cần phải nói, hơi chút một cái biến hóa tiếp theo vạn kiếp bất phục. Vừa rồi ban thưởng ngươi nhất thương mặc dù nói nguyện ý dùng mấy trăm danh vọng đổi tuyệt học này là bởi vì bọn hắn danh vọng bản thân đều ngoài 100 rồi, mặc dù là tổn thất cũng ảnh hưởng không lớn, ít nhất sẽ không biến thành giang hồ đồ bậy bạ. Ta cảm thấy được cái này xử phạt có chút nghiêm trọng. Ngươi còn có hắn tổn thất của hắn sao? Mọi người rối rít nói có lý, A Phi suy nghĩ một chút nói không có mặt khác tổn thất. Kim Hoàn Đao lại hỏi về nhiệm vụ không có biến hóa, tình tiết không có thay đổi vân vân. A Phi đều nhất nhất phủ nhận, lần này Kim Hoàn Đao chính là lại càng kỳ quái, trừ danh vọng ngươi không có bất cứ thứ gì biến hóa. Nhiệm vụ nghe theo tình tiết tiếp tục, cái này xử phạt thực sự là, có lẽ thật là ngươi đắc tội hoàng thượng trên mặt mũi gây khó dễ cố ý sâu sắc chừng giới một phen. Chỉ là cái trò chơi này các ngươi cũng đều tin tưởng, bất kỳ vật gì cũng là muốn trả giá thật nhiều mới có thể có đến, chỉ có thể nói A Phi ngươi hiện tại có được đồ vật gì đó nhất định phải 50 điểm danh vọng hiếu thắng. Ngươi còn có cái gì thu hoạch? A Phi nghĩ nửa ngày cũng không biết mình còn có cái gì thu hoạch, bất quá hắn nhớ tới trước khi Hoa Rơi nấu rượu chuyện tình cùng mọi người nói một lần. NPC cũng ra thứ hạng, mọi người quả thực là sắc mặt thay đổi, cực kỳ kinh ngạc cùng hưng phấn. Hoa Rơi nấu rượu thấu đi ra ngoài tình báo hiển nhiên là cực kỳ có giá trị, mọi người nhao nhao hỏi thăm một ít chi tiết tỉ mỉ, bất quá A Phi còn chưa kịp nói mấy câu, Bách Lý Băng bỗng nhiên nói một câu tai vách mạch rừng, kênh có để lộ bí mật phong hiểm, mọi người nếu như muốn biết vẫn là tự mình đến tìm A Phi đi. Mọi người nghe xong cũng có đạo lý, này Hoa Rơi nấu rượu nội dung không thể nghi ngờ là thập phần đặc sắc đấy, nhưng là nghe nói rất nhiều võ công cao cường người có thể nghe lén kênh nội dung, này trên giang hồ đã không phải là bí mật. Nhất thời không ít hảo hữu lập tức lên đường hướng A Phi địa phương chạy đến, đồng thời cũng hỏi thăm A Phi đến cùng ở nơi nào. Bất quá rất nhanh A Phi lại thu được một cái kỳ quái tin tức là Bách Lý Băng gửi tới A Phi, ngươi có thời gian hay không, ta có việc tìm ngươi. A Phi rất kinh ngạc bởi vì Bách Lý Băng là thông qua tư nhân kênh. Gửi tới có chuyện gì không thể tại công khai kênh nói. Hắn thận trọng hỏi chuyện gì, Bách Lý Băng nói chờ một lát ngươi sẽ biết ngươi đang ở đâu. Xác định A Phi phương vị về sau, Bách Lý Băng đặt xuống dưới ta lập tức đến liền không nói gì nữa. A Phi trong lòng càng kỳ quái, không biết Bách Lý Băng hấp tấp tìm mình là làm cái gì. Không biết làm tại sao, hắn bỗng nhiên nghĩ tới trước khi Bách Lý Băng cùng mình cái ước định kia trong nội tâm không giải thích được sinh ra một loại cảm giác quái dị. Cảm giác này để cho A Phi càng nghĩ càng là hoảng hốt, hắn cảm thấy ở chỗ này tùy tiện các loại, đợi một nữ hài tử đến tựa hồ có chút không quá phù hợp quyển sách phong cách. Muốn hay không mời đến mọi người cùng nhau đến, như vậy còn có chút cảm giác an toàn. A Phi dùng ngón tay giáp thủ sẵn cái bàn vang lên kèn kẹt trong lúc. Nhất thời thậm chí có một ít tâm thần bất định bất an. Mấy phút đồng hồ sau, ngay tại A Phi tại nguyên chỗ suy nghĩ lung tung thời điểm, hắn cửa phòng bị nhẹ nhàng khấu vang lên, A Phi trong nội tâm hơi hồi hộp một chút, mở cửa phòng xem xét cái thứ nhất tới quả nhiên là Bách Lý Băng. Bất quá nàng vậy mà không là một người tới, mặt sau còn xử một cái tiểu xuất ca. A Phi hoảng hốt hạ xuống, mới dưới tóc cái kia tiểu xuất ca lại chính là Bách Lý Băng đệ đệ Vạn Lý Vân. Đệ đệ của ta Vạn Lý Vân tới tìm ngươi làm siêu tầm, bọn họ tòa soạn báo phải đặc biệt đưa tin ngươi nói những cái chấm kia NPC chuyện xếp hạng. Độc nhất vô nhị ồ, Bách Lý Băng vừa tiến đến liền đi thẳng vào vấn đề. Phi ca chúng ta lại gặp mặt, nghe nói lúc này đây lão nhân gia ngài trong tay có hàng. Nhìn xem cung kính Vạn Lý Vân, A Phi bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Bách Lý Băng là bé nhảy cảm giác được cái này mấu chốt buôn bán, cho mình làm ký giả thực tập đệ để kiếm khách đã đến. Trách không được Bách Lý Băng không cho A Phi nhiều lời. Đã minh bạch điểm này A Phi cũng là mỉm cười, không biết làm tại sao cũng thở dài một hơi, đem hai người nghênh vào phòng. Vạn Lý Vân vừa mới ngồi xuống liền không thể chờ đợi được nói, Phi ca, nghe ta thì nói sự tình này rất trọng yếu, nhưng là ta còn không biết nội dung, ngươi đại khái nói một chút, ta cũng vậy suy nghĩ xuống. A Phi thầm nghĩ ngươi suy nghĩ cái gì à, bất quá xem ở Bách Lý Băng mặt mũi của hắn cũng không có hỏi lại, trực tiếp đem chính mình cùng Hoàng thượng Hoa Rơi nấu rượu luận anh hùng sự tình nhắc tới, Vạn Lý Vân không hổ là phóng viên, vừa nghe xong vài câu nhất thời đại hỉ, vỗ bàn một cái đứng lên nói, ngươi nói là đây. Là Hoàng thượng tự mình nói. A Phi gật gật đầu, hiện trên giang hồ biết rõ chuyện này người chơi không nhiều lắm. A Phi nghĩ nghĩ, lại gật gật đầu, liền tại một canh giờ trước khi ta mới biết được. Không qua Hoàng thượng nói chuyện này sớm không bao lâu nữa sẽ truyền lưu toàn bộ giang hồ. Vạn Lý Vân hai mắt tỏa ánh sáng, nói, Phi ca, này như vậy đủ rồi. Vậy ta đám bọn họ phát đạt ngày mai, không, hôm nay lỏng, kiếm, một cái báo chiều ta đảm bảo để cho cái này giang hồ sôi trào thoáng một phát. Phi ca ngươi chờ chút, nói xong Vạn Lý Vân kích động xuất ra hệ thống mặt bản tựa hồ cùng người nào đó tiến hành trò chuyện. 3 phút sau, hắn cắt đứt thư từ qua lại, trực tiếp ném xuống dưới, 10 vạn lượng bạc đây là phỏng vấn phí. A Phi sững sờ, sau đó trong đầu điện quang lóe lên, mới nhớ tới người phóng viên này ngành. Sản xuất quy củ, hắn kinh ngạc nói ta tin tức này giá trị 10 vạn lượng. Nói xong cũng cho mình một cái tát, sửa lời nói, ta tin tức này chỉ đáng giá 10 vạn lượng, nhiều hơn một cái chữ, làm người cảnh giới là hoàn toàn bất đồng. Vạn Lý Vân cười ha ha một tiếng, nói, đây là trụ cột. Lãnh đạo chúng ta nói, một lần nữa cho Phi ca ngươi tới một người ăn hoa hồng. Báo hôm nay nếu là lớn bán, cho ngươi hút một cái 10, lợi nhuận. Tin tức này giá trị quá cao, đủ để đem chúng ta giang hồ tin nhanh tên tuổi đánh ra đến. Phi ca ta hiện tại liền chấp bút ngài khẩu thuật đi thuận tiện chứ. A Phi ở đâu còn có cự tuyệt tâm tư, hắn trầm ngâm một chút nhìn thoáng qua Bách Lý Băng về sau, liền đem sự tình nói liên tục. Tại hắn khẩu thuật khoa tay múa chân trong lúc các hảo hữu cũng là một cái chạy đến, nghe được A Phi đang tại khẩu. Thuật cũng không quấy dày, chỉ là tìm một chỗ ngồi xuống tân tân hữu vị nghe. Trong phòng trừ A Phi thanh âm tựu là chỉ có Vạn Lý Vân sàn sạt viết âm, còn có mọi người khi thì nói nhỏ tiếng than thở. Trong lúc nói chuyện A Phi còn có chút không dám tin tưởng, cảm thấy sự tình hôm nay thật sự là có chút quỷ dị. 10 vạn lượng bạc, 50 điểm danh vọng, cửu âm bạch cốt chảo, này 3 thứ gì tại trong đầu hắn không ngừng xoay quanh bay múa, khi thì quấn quýt lấy nhau, khi thì lại hỗn loạn không chịu nổi, nghĩ không ra một cái đầu tự đi ra. Bất quá hắn có chỗ tốt tựu là không nghĩ ra sự tình tựu cũng không nghĩ lung tung, bắt lấy trước mắt thứ đồ vật mới được là quan trọng hơn. Trước mắt thì có 10 vạn lượng bạc cần phải có thể để bù đắp một điểm danh vọng bị tổn thất tâm linh chứ. A Phi nghĩ như thế đến, hồng, anh ký, bất quá số khổ A Phi vẫn là đánh giá thấp giang hồ tin nhanh lực ảnh hưởng. Hoặc là nói, hắn đánh giá thấp điều này Hoa Rơi nấu rượu tình báo lực ảnh hưởng. Xế chiều hôm đó, Vạn Lý Vân ngựa không ngừng vó đem tình báo truyền quay lại giang hồ tin nhanh, cứ nghe tin nhanh tổng biên tập đọc về sau cực kỳ khiếp sợ tự mình tọa trấn an bài, báo chiều phụ san. Sắp chữ, đầu đề tựu là số khổ A Phi đặc tả theo, để viết Hoa Rơi nấu rượu luận anh hùng NPC bài danh lớn vạch rõ ngọn ngành. Đề phụ là siêu tầm giang hồ đệ nhất ác nhân số khổ A Phi ta cùng với Hoàng thượng mật thám đại nội Linh Linh phát chuyện xưa không thể nói. http://www.oknthuc.com, mặc dù đối với đề phụ không hài lòng lắm, nhưng nhìn tại 10 vạn lượng bạc phần bên trên A Phi liền cũng không có so đo. Nhưng là hào không ngoài suy đoán. Báo chiều phụ san là lớn bán đặc biệt bán đi, 10 lượng bạc một phần cứ nghe còn bán được đoạn hàng. Hết hạn trạng vạng tối thời điểm, giang hồ đều ở vào một loại đặc biệt sôi trào trạng thái, mỗi người đều đang đàm luận về NPC lớn chuyện xếp hạng A Phi này chân dung lớn tùy ý có thể thấy được cái loại này rầm rộ quả thực giống như là A Phi lên mặt trăng trở về anh hùng đồng dạng. Ngày thứ 2 rạng sáng, 2 tờ mức kinh người ngân phiếu bày tại A Phi trước mặt của. Một chương là đã nói rồi đấy 10 vạn lượng, một chương thì là lần này báo chiều lợi nhuận ăn hoa hồng. A Phi xem xét mức hít một hơi lãnh khí, trò chơi tổng cộng hơn 300 vạn người chơi, cùng online không có nhiều như vậy, thì ra là một khoảng 100 vạn. Hơn nữa cùng ngày cũng không phải tất cả online người chơi cũng sẽ mua báo chí, dù sao có một mua. Sẽ chuyển bá ra ngoài, trong lúc vô hình đã tạo thành một loại hộ khách tổn thất. Dù vậy, A Phi trong tay ngân phiếu cũng có 40 vạn lượng cực lớn. Này ít nhất nói rõ sảng khoái ngày báo chí tiêu thụ ngạch liền vượt qua 4 triệu lượng, đây là khấu trừ thành phẩm sau thuần lợi nhuận. Mà số khổ A Phi cũng là lần đầu tiên thu được như thế khoản lớn đơn độc phần ngân phiếu, ngây người hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Hắn thản nhiên thu lại, thở dài tự nhủ, nếu quyển sách này cũng có thể cởi mở ngân phiếu hối đoái thì tốt rồi, tác giả tựu là cái keo kiệt người, cũng không để cho nhân vật chính kiếm chút trong hiện thực món tiền nhỏ, kết quả chỉ có thể là không ôm bảo sơn không thể dùng, trắng tay trăm vạn gửi ngân hàng. Kim Hoàn Đao bọn người nghe xong cười ha ha, Kim Hoàn Đao nhưng lại nói, lần này tốt rồi, tổn thất của ngươi hẳn là cầm về rồi, bất quá như thế nào cảm giác ngươi chính là buôn bán lời. A Phi cười cười, bất quá như có điều suy nghĩ. Cách chương.